Mạnh Giáng cười khổ, da da lông mày, quay sang bạch y nữ tử phân phó. Tam Nguyệt, ngươi dẫn Vân Ca và Bình Quân đi trước ăn mấy thứ, rồi pha cho ta mấy chén trà đạp. Vân Ca và Hứa Bình Quân nhìn thoáng một chút, đi theo Tam Nguyệt ra phía sau phòng. Mạnh Giáng mà lô bệnh dĩ ngồi. Lưỡng bại câu thương đương nhiên là kết quả tốt nhất, hoặc là cho dù một bên thắng cũng có thể là thắng thảm. Hiện giờ Hoắc Hoàng lại thắng hết sức lưu loát gọn gàng. Hoắc Hoàng thâm trầm tàn nhẫn, vượt xa qua ta dự liệu. Lô bệnh dĩ nói, ta chỉ có thể nhìn đến biểu hiện bên ngoài, nếu thuận tiện có thể nói cho ta nghe một chút không? Mạnh Giáng nói, Thượng Quan Kiện vốn định lợi dụng tiện chút thọ công chúa trên đường Hoắc Quan hồi phủ mai phục giết Hoắc Quan, nhưng không ngờ nhất cử nhất động của hắn Hoắc Quan đều biết rõ toàn bộ. Ở trong yến tiệc của công chúa, Hoắc Quan trước tiên làm khó dễ giếng Thượng Quan Kiệt, Thượng Quan An, Tang Hoàng Dương ngay tại trận, sau đó sai lệnh Hoắc Vũ đem theo đầu của Thượng Quan phụ tử xuất hiện ở trước Vũ Lâm Quân, vốn phải phục giết bọn hắn. Lâm Quân lập tức tan rã. Sau khi thẩm vấn, kẻ mê miệng lập tức giết. Còn lại mỗi người đều chỉ chứng thực Thượng Quan Kiệt và Thượng Quan An tự mình điều động Vũ Long Quân có ý đồ mưu phản. Tại sao Thượng Quan Kiệt không âm thầm bố trí một ít binh lực ngoài phủ công chúa cùng Vũ Lâm Doanh phụ trách phục kích hô ứng lẫn nhau? Đương nhiên có bố trí, nhưng bởi vì Hoắc Quan hoàn toàn biết rõ binh lực mà hắn bố trí, cho nên toàn bộ bị cấm quân tiêu diệt, không có một ai có thể truyền tin tức ra ngoài. Hoắc Quan biết rõ sẽ có máu chảy đầy phòng, lại vẫn mang theo nội quyến tham gia như mọi khi. Thượng Quan Kiệt bố trí binh lực ngoài phủ công chúa, lại nhìn thấy Hoắc Quan mang theo Hoắc Thành Quân thương yêu nhất tham dự tiệc tối, tưởng rằng Hoắc Quan không có chuẩn bị, tự mình khẳng định tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn gì. Lô Bệnh Dĩ hỏi, Hoắc Quan tại sao lại biết Thượng Quan Kiện tính toán điều binh phục giết hắn? Mạnh Giáng uống một ngụm trà đặc. Hoắc Liên Nhi, phu nhân của Thượng Quan An, từng âm thầm thông truyền tin tức cho Hoắc Quan, nhưng mà tất cả tin tức này đều là giả. Hoắc Liên Nhi hoàn toàn không cần tự trách mình. Nói giảng thật sự, Hoắc Liên Nhi và Thượng Quan An chỉ sợ đến chết đều không thể nghĩ đến. Là ai? Thượng Quan An yêu thích nhất tiểu thiếp Lư Thị. Lư Thị ở chỗ nào cũng đối nghịch với Hoắc Liên Nhi. Hai người đối chọi gay gắt nhiều năm. Hoắc Liên Nhi vẫn luôn coi Lư Thị là kẻ thù không đội trời chung. Đoán chừng Hoắc Liên Nhi như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Lư Thị chính là do phụ thân của nàng, Hoắc Quan một tay ăn bài cho Thượng Quan An. Thượng Quan Kiện sau khi phát giác Hoắc Liên Nhi nghe lén bọn họ nói chuyện, vốn định tường kế tụ kế, khiến cho Hoắc Liên Nhi truyền ra tin tức giả, làm Hoắc Quan rối loạn. Nhưng không ngờ Hoắc Quan có đường tin tức khác. Thượng Quan Kiện tuy là hổ phụ, nhưng lại sinh ra khuyển tử. Phỏng chừng Thượng Quan Kiện căn bản không thể tưởng được Thượng Quan An thế mà đã đem chuyện quan trọng như vậy nói cho tiểu thiếp. Lô Bệnh Dĩ cười, từ xưa đều là như thế, các gia tộc quyền thế lớn suy tàn đều là bắt đầu thoái nát từ bên trong trước. Hoắc Quan là người thế nào căn bản không cần nghe kỹ tin tức, miễn là khi Thượng Quan An trên giường mất hồn, tùy ý nói ra nửa câu, Hoắc Quan còn có thể đoán được toàn bộ kế hoạch của Thượng Quan gia. Mạnh Giáng gật đầu đồng ý. Lô Bệnh Dĩ than nhẹ một tiếng. Hoắc Liên Nhi không biết sự thật ra sao cũng tốt, ít đi vài phần thương tâm. Mạnh Giáng bên môi có ý cười chăm chọc. Nếu người nhìn thấy vẻ mặt Hoắc Liên Nhi trướng khi chết sẽ không nói như thế. Lô Bệnh Dĩ vẻ mặt khẽ biến. Trong bốn vụ chính đại thần, Hoắc Quan liên tiếng quý trọng thân danh nhất. Người trong yến tiện của công chúa hôm qua, chỉ sợ ngoại trừ thân tính Hoắc Thị, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Người nếu trước đó biến có thể có biến, tại sao còn đi theo? Không sợ Hoắc Quan động sát tâm sao? Mạnh Giáng cười khổ. Hoắc Quan hắn là cũng đã tâm sinh nghi ngờ đối với ta. Nếu hôm qua ta không đi, Hoắc Quan vì bảo vệ việc cơ mật, tiền tội của ta còn lớn hơn nữa.